Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, trùng điệp. Xe ngựa theo trường Tân Nhai lái về phía cửa ngõ ụ tàu. Bánh xe sóc này, tại Tiết Dạ xuống từ từ tăng thêm tốc độ. Bọn hắn thủ đoạn tuyệt đối sẽ không chỉ có như thế một chút. Đến lúc đó ngươi có thể muốn coi chừng. Trang phu nhân nói. Lục Trường Sinh bưng lấy một bản sách thuốc. Nhìn đến xuất thần, Trang phu nhân tiêm lông mày vẩy một cái. Lục đan sư lúc này còn có thể có bực này rảnh rỗi. Thật sự là, nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Dừng một chút, liền không nói thêm lời. Một lát sau, Lục Trường Sinh đem ánh mắt theo trên sách rời. Cười nói, phụ nhân làm gì nghĩ nhiều như vậy? Đã ngươi nguyện ý đáp ứng việc này. Tất nhiên là cảm giác cho chúng ta phần thắng rất lớn. Trang phu nhân lộ ra cười khổ. Lần này nhúng tay vào. Thế nhưng là cả đời đến nay làm qua lớn nhất tiền đặt cược. Nếu là phu quân ở đây, khẳng định sẽ cùng ta có một dạng ý nghĩ a. Nàng yếu ớt thở dài. Nếu là 10 năm trước, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra như thế quyết đoán. Nhưng bây giờ Tào Vận Ti tình cảnh xấu hổ. Tam Hà Bang vị kia ẩn ẩn có thủ tiêu Tào Vận Ti. Chu tính chung toàn bộ Tam Hà Bang phụ thuộc lực lượng ý tứ. Vì lẽ đó, nàng mới tại Lục Trường Sinh tìm tới cửa sau không bao lâu. Làm ra quyết định, thời điểm hẳn là không sai biệt lắm. Lục Trường Sinh bỗng nhiên thả tay xuống trên sách. Hướng Trang phu nhân cười nói. Lần này, làm phiền Trang phu nhân. Hy vọng Lục đan sư cũng không cần quên đối lời hứa của chúng ta. Đương nhiên, Lục Trường Sinh đứng người lên, ca một tiếng vang nhỏ, dưới chân xe ngựa vỡ ra một cái lỗ hổng, hướng phía Trang phu nhân cười cười, trực tiếp nhảy xuống, xe ngựa đi đến một cái vắng vẻ chỗ, sau đó một cái bóng thoát ly khỏi đi, nháy mắt biến mất ở trong màn đêm. Trong xe, Trang phu nhân hít sâu một hơi. Thay đổi lúc trước yếu đuối phụ nhân biểu lộ, thản nhiên nói, A Thanh, một cái sắc mặt lạnh lùng nữ nhân tiến vào nửa người tới. Để bọn hắn bắt đầu đi. Vâng, xe ngựa bỗng nhiên đi vào trong một hẻm nhỏ. Hậu phương, không dưới 20 đạo thân ảnh trong lòng nhao nhao giật mình. Không lo được thân hình, nhao nhao theo chỗ ẩn giấu lướt đi. Đuổi theo, nhưng... Làm nhanh nhất một người đuổi tới trên đường phố thời điểm. Đã muộn, cái kia trên đường nhỏ. Chẳng biết lúc nào, nhiều hơn 4-5 chiếc giống nhau như đúc xe ngựa. Sau đó nhanh chóng hướng phía khác biệt 5 cái phương hướng nhanh chóng chạy tới. Chia ra, nhìn chằm chằm, một tên che phủ nghiêm nghiêm thật thật người áo đen tức giận nói. Hắn bị sai tới nhìn chằm chằm ngựa người trên xe. Nào nghĩ tới. Vẻn vẹn thời gian nháy mắt, liền ra tình huống. Như vậy, hắn như thế nào cùng người ở phía trên bàn giao? Hơn 20 người chia 6 phát, gấp đi theo sát, theo kế hoạch đến xem. Bọn hắn cũng không cần theo dõi quá lâu. Chỉ cần bên kia bố trí xong, liền có thể trực tiếp lộ diện. Đem ngựa người trên xe trực tiếp xuất thủ. Một chỗ lâu đình bên trên, thân ảnh đem bào mũ kéo xuống. Lộ ra khúc sư khuôn mặt tới. Tại ngũ cảnh không ra tình huống dưới, người những người này chỉ sợ rất khó cầm xuống vị kia lục đan sư a. Ngoại sự đường Chu Long nhìn phía xa thêm ra xe ngựa. Mặc dù nhìn kỹ vẫn sẽ có một chút khác lạ chỗ, nhưng mà những này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là người ở bên trong. Ở đâu một chiếc xe ngựa? Khúc sư nói, Chu đường chủ không phải liền là ngũ cảnh võ giả a? Chu Long lắc đầu nói, chuyện này không phải Chu mỗ chỗ chức trách. Khúc sư ngược lại cũng không cần ép buộc ta rồi. Ta người này mặc dù là ngũ cảnh, nhưng thực lực có thể chưa chắc liền có thể so Trang phu nhân mạnh mẽ. Không được không được, khúc sư cười ha ha, cũng không có thất vọng. Đối phương sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, đơn thuần xem náo nhiệt. Không có xuất thủ ngăn cản, đã coi là rất khá. Nhất phẩm đan sư mặc dù chân quý, nhưng muốn gọi đến động ngũ cảnh võ giả, vẫn còn có chút khó khăn. Nhất là Chu Long loại này ngoại sự đường tên giảo hoạt. Vì lẽ đó, Ngay từ đầu hắn liền đối Chu Long không có báo cái gì hy vọng. Nói ra, cầm xuống, là niềm vui ngoài ý muốn. Bắt không được, cũng không quan trọng. Chu Long ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Các vị thật sự là điên rồi. Đến bộ này ruộng đồng, không hung ác, làm sao có thể đặt chân. Phong tiết thấu xương, đan trong nội viện, dư sư nhìn xem thế cuộc xuất thần. Toàn thân áo đen mộc diễn đỉnh lấy phong tiết bước nhanh đi tới. Đem một chương giấy viết thư đưa đến trên tay hắn. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Từ hôm qua bắt đầu, bồ câu đưa tin mang tới giấy viết thư chính là như hoa tiết giống như bay tới. Mà lại, mỗi một chương, đều là thuộc về dư sư. Dư sư mở ra giấy viết thư, nhanh chóng nhìn lướt qua, đưa cho bên cạnh Liễu Chiêm Khôn. Liễu Chiêm Khôn nhìn một chút, nói, ngoài ý muốn, Tào Vận Ti A, vừa dễ dàng cùng nhau quăng ra. Ha ha, Lục Trường Sinh vậy mà vì chỉ là một cái bình thường thành viên. Đối diêu diệt người động thủ. Như thế, hành động của chúng ta càng thêm danh chính ngôn thuận. Phủ thành, đã thành thiên la địa võng. Hắn bây giờ vẻn vẹn có vì số không nhiều hai con đường có thể đi. Ta ngược lại muốn xem. Hắn Lục Trường Sinh đến cùng tuyển đầu nào. Dư sư trên mặt hiện ra mỉm cười. Đến cùng vẫn còn con nít a. Quảng Địch cùng Quảng Thành nhìn trước mắt Văn Kỳ Đan Sư. Đối phương chính cầm kia bản Hồng Trần Tiên nhìn nhập thần. Một lát sau, hắn khẽ lắc đầu, nói, Lục Đan Sư cùng ta rất có mắt duyên, nhưng việc này ta cũng bất lực. Hai người các ngươi vẫn là trở về đi. Cho các ngươi một cái lời khuyên, chớ có nhúng tay là được. Quảng Địch cùng Quảng Thành chấn động trong lòng, trên mặt lướt qua một tia kinh hãi, thấy Văn Kỳ tiếp tục trầm mê tiểu thuyết. Chỉ có thể một mặt ngưng trọng rời đi. Ra thư phòng, Quảng Địch nói, thôi thôi, chuyện này xem ra cũng không có đơn giản như vậy. Người ta vẫn là chớ có nhiều chuyện. Quảng Thành thở dài, vốn cho rằng là dư cắt bọn hắn nghĩ muốn đối phó Lục Sư. Suy nghĩ làm sao đều muốn kéo một thanh. Không nghĩ tới, ngay cả nhị phẩm đan sư đều bất lực. Ngẫm lại, việc này liền có chút làm người ta sợ hãi. Hai người lúc đầu không nghĩ sâu như vậy. Bây giờ nghe Văn Kỳ Đan Sư chi ngôn. Lập tức bị dọa cho phát sợ. Nơi nào còn dám hỏi đến việc này. Trở lại đan viện. Quảng Thành Đan Sư bên người Lão Bộc Lương Cẩn cầm một chương giấy viết thư đi tới. Mở ra xem. Lập tức thở dài không thôi. Là chuyện gì? Quảng Địch hỏi. Quảng Thành Đan Sư đem giấy viết thư đưa tới. Nói. Vừa rồi phủ thành bên kia truyền đến tin tức, Lục Sư đánh chết chấp pháp đường người bên kia. Bây giờ chấp pháp đường hắc bộ diêu diệt dưới sự phẫn nộ. Dẫn người đuổi tới, Phương gia Phương Nguyên cũng mang theo một đội hắc long vệ. Chú đóng ở ụ tàu bên cạnh. Trừ cái đó ra, Mạc gia, Hoàng gia, Công Tôn gia cũng đã tung lưới. Xuất động, đều là trong băng người. Loại này thế cục. Chỉ sợ một điểm liền đốt, mà Lục Đan Sư ném đi đại nghĩa, không xuất thủ, muốn đi cái kia chấp pháp đường một chuyến. Nếu là bình thường thời điểm, có đan đường che chở, nhiều nhất là quan cái mấy ngày, liền có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Nhưng Quảng Địch Đan Sư giận tái mặt, đan đường đan sư tại Tam Hà Bang địa vị cực cao. Cho dù là giết chấp pháp đường người, cũng sẽ không có chuyện. Nhưng mà mới từ Văn Kỳ Đan Sư nơi đó trở về bọn hắn. Biết việc này, đã không phải là phổ thông đỗi oán sự tình. Nếu như Lục Trường Sinh vào chấp pháp đường ngục giam, như vậy chờ đợi hắn chính là cái gì? Ai cũng không rõ ràng. Như vậy, chỉ còn lại phản kháng một đường. Đáng tiếc, cái này một đường cũng chưa chắc so thúc thủ chịu trói tốt. Phản kháng, mang ý nghĩa sẽ chết người. Tại hữu tâm tính vô tâm phía dưới, chết tại Lục Trường Sinh thủ hạ người tuyệt đối là một cái 10 phần khiếp sợ tình trạng. Đến lúc đó, tại mấy tên đan sư dẫn đầu xuống, năm nhà mấy chục kế chấp sự, thậm chí mấy vị ngũ cảnh đường chủ hướng lên bức thoái vị. Đó chính là Thương lão muốn che chở, cũng che chở không được. Nếu không, Tam Hà Bang quyết định bang quy, liền sẽ gặp phải đả kích cực lớn. Lục đan sư đem đường đi chết a. Quảng địch đan sư thở dài một tiếng. Trong lòng, lại là dâng lên một tia nghi hoặc, đến cùng là cái gì mới có thể để trong bang nhìn chằm chằm mới ra đầu một tên đan sư. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.